Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Thẩm Hồng Phi hiểu rằng lúc này anh ta không thể tiếp tục ép Liêu Kinh Vũ chọn hướng phát triển phía đông hay phía tây. Nếu làm quá, lỡ Liêu Kinh Vũ ra đòn trong quy hoạch đô thị sau này thì hậu quả khó lường. Nghĩ vậy, Thẩm Hồng Phi gật đầu nói: vậy tạm gác vấn đề này, đợi quy hoạch đô thị mới hoàn tất rồi hãng xem xét. Chính quyền thành phố chuẩn bị tài liệu đầy đủ, cuối cùng trình thường vụ ủy ban thông qua. Một câu nói tưởng nhẹ nhưng Thẩm Hồng Phi lại giành lại quyền chủ đạo. Chính quyền thành phố chỉ được chuẩn bị, còn phê chuẩn vẫn nằm trong tay thường vụ, nơi anh ta hiện đang kiểm soát cục diện. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ ý, chỉ mỉm cười gật đầu. Sau cuộc họp, bầu không khí Lộc Bình lập tức căng thẳng. Tổ điều tra liên hợp của tỉnh ủy và an ninh quốc gia tiến vào thành phố, điều tra vụ rò rỉ thông tin thường vụ. Những ủy viên liên quan sợ hãi nhưng không dám phản ứng, chỉ lặng lẽ chạy vạy quan hệ. Cùng lúc đó, các quyết nghị của cuộc họp được truyền đạt xuống cấp dưới. Khi tổ tuần tra của thành phố bắt đầu kiểm tra các huyện, nạn bán đất trái phép lập tức biến mất. Không ai dám mạo hiểm sự nghiệp đúng vào thời điểm nhạy cảm. Thành phố tiếp tục ban hành quy định đất đai nghiêm khắc nhất lịch sử và mở cuộc trấn áp hành vi tích trữ đất. Chỉ trong một tuần, 8 quyết định xử phạt được đưa ra, phần lớn nhắm vào các doanh nghiệp bị nghi tích trữ đất. Thị trường bất động sản lập tức nhộn nhịp, hoặc chuyển nhượng đất, hoặc bị thu hồi, hoặc buộc phải triển khai dự án. Liên minh các nhà phát triển bất động sản là bên chịu thiệt hại nặng nhất. 8 lệnh phạt thì có tới 6 nhắm vào thành viên của họ, không khí trong nội bộ liên minh trở nên u ám. Tại Quý Vân Sơn Trang, Tường Hiểu San và Quách Hải Lâm, hai thủ lĩnh của liên minh, đang ngồi đối diện nhau trong bầu không khí nặng nề. Quách Hải Lâm thở dài. Chỉ tưởng, các thành viên liên minh đều phẫn nộ, nhất là những người bị phạt, những người đòi rút khỏi liên minh, tình hình nguy ngập thực sự. Chúng ta phải tìm cách xoay chuyển, nếu không liên minh sẽ tan. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ra tay mạnh như vậy, gần như buôn đánh sập liên minh ngay từ gốc. Tường Hiểu San trầm mặt suy nghĩ, lát sau mới cất giọng nặng nề. Hải Lâm, cậu còn cách nào để giải quyết tình hình này không? Quách Hải Lâm trầm ngâm hồi lâu rồi nghiêm giọng nói. Chị tưởng, với tình hình hiện tại, liên minh bất động sản đang đến lúc sụp đổ. Nếu không nhanh chóng đưa ra biện pháp mạnh để trấn an mọi người, liên minh chắc chắn tan rã. Mà khi liên minh tan, người thiệt hại nặng nhất chính là chúng ta. Quy Vân là tập đoàn lớn nhất Lộc Minh, nắm nhiều đất đai ở khu khai phát phía đông và khu tây huyện Lộc Giác. Lợi ích của chúng ta trong liên minh là lớn nhất. Chỉ cần liên minh còn độc chiếm được thị trường, thì lợi nhuận của chúng ta thu về vượt xa việc một mình Quy Vân tự vận hành. Bởi toàn bộ quyền phân phối lợi ích đều nằm trong tay chúng ta. Ai muốn chia bánh thì phải gia nhập liên minh. Anh ta cười khổ. Nhưng giờ, những biện pháp của Liêu Kinh Vũ gần như bóp nghẹt không gian sống của liên minh. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều muốn rút lui. Lần trước chúng ta mượn danh Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh gây áp lực, nhưng Liêu Kinh Vũ không để mặt. Có lẽ vì cấp bậc ngang nhau, giờ lá bài duy nhất còn lại là nhờ Phó Chủ tịch tỉnh Tưởng ra mặt. Nghe đến cha mình, sắc mặt Tường Hiểu San càng trầm xuống. Cậu biết bố tôi xưa nay không hài lòng việc tôi nhúng tay quá sâu vào bất động sản. Ông ấy sợ ảnh hưởng danh tiếng, rất hiếm khi hỗ trợ trực tiếp. Quách Hải Lâm mỉm cười. Nhưng chị cũng thấy, bố chị chỉ có bố chị là con, ông thương chị lắm. Dù không thích chị làm bất động sản, nhưng ông ấy cũng chưa từng cấm. Bình thường chúng ta không cần để ông ấy lộ diện, chỉ cần thư ký của ông ấy đứng ra là mọi chuyện được giải quyết. Có thư ký chống lưng thì dự án nào chẳng thông. Lần này thì khác, sau vụ Thiên Chu, chúng ta tránh xa họ nên không thu hồi được khoản tiền lớn. Nếu lúc này Quy Vân lại suy thoái, chúng ta thực sự khó mà trụ nổi. Tường Hiểu San do dự. Ý cậu là nhất định phải để bố tôi ra mặt. Bố tôi luôn giữ gìn danh tiếng, không tham gia các hoạt động thương mại kiểu này. Quách Hải Lâm nói thẳng. Bố chị hay bố tôi đều giống nhau, miệng thì coi trọng danh dự, danh tiếng, nhưng khi liên quan lợi ích thì chẳng ai mơ hồ. Tại sao chúng ta lấy được nhiều dự án ở Lộc Minh? Vì bố tôi là phó thị trưởng. Tại sao lấy được dự án ở Thiên Nhai? Vì bố chị là phó chủ tịch tỉnh. Dù bên ngoài họ giữ kẽ, nhưng lúc cần thiết họ vẫn âm thầm giúp. Hơn nữa, Quy Vân Sơn Trang không đứng tên chúng ta, người ngoài không hề biết thân phận thật của chúng ta. Anh ta tiếp lời. Hai ngày nữa là kỷ niệm 8 năm thành lập Quy Vân. Chúng ta có thể mời bố chị tới Cát Bằng, coi như ghi nhận đóng góp của tập đoàn cho Lộc Minh và Thiên Nhai. Tôi cũng sẽ mời bố tôi và mời cả Liêu Kinh Vũ để hắn biết Quy Vân không dễ bị chèn ép. Tường Hiểu San cười chua chát. Hải Lâm, cậu quên một chuyện. Liêu Kinh Vũ không hề biết chúng ta là cổ đông đứng sau Quy Vân. Mời hắn tới thì có tác dụng gì? Chúng ta cũng không thể lộ mặt với tư cách cổ đông. Như vậy hành vi kinh doanh của chúng ta chắc chắn bị quy là vi phạm, rất dễ bị người ta nắm thóp. Còn nếu chỉ xuất hiện như khách mời thì chẳng có giá trị răn đe gì với Liêu Kinh Vũ. Lúc đó, cho dù bố tôi hay bố cậu có ra mặt cũng trở thành vô nghĩa. Nghe Tường Hiểu San nói vậy, Quách Hải Lâm lập tức sững người. Đến lúc này hắn mới nhận ra đề nghị của mình tồn tại một lỗ hổng lớn như thế. Trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn đảo qua rồi mỉm cười. Đúng là chị Hiểu San nhắc rất chuẩn. Không thể dùng danh nghĩa tập đoàn Quy Vân để mời chủ tịch Tỉnh Tưởng và bố tôi ra mặt. Nhưng chúng ta có thể mượn danh nghĩa Hiệp hội Bất động sản thành phố Lộc Minh. Điều thú vị là gần như toàn bộ thành viên của Liên minh các nhà phát triển bất động sản đều là hội viên của Hiệp hội. Trừ vài lãnh đạo mang tính hình thức được cơ quan nhà nước điều qua, còn lại hầu hết chức vụ chủ chốt đều do người của Liên minh nắm giữ. Nói cách khác, Hiệp hội chính là đại bản doanh của chúng ta. Chúng ta có thể tổ chức một hội nghị cho giới phát triển bất động sản hoặc kỷ niệm ngày thành lập. Đến lúc đó, để bố chị đến Cát Bằng, khi ấy chúng ta cũng đường đường chính chính mời Liêu Kinh Vũ tham dự. Tôi tin rằng với sự xuất hiện của chủ tịch Tưởng và thái độ ủng hộ hiệp hội của ông, Liêu Kinh Vũ ít nhiều cũng phải dè chừng. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ có mặt, ông ấy sẽ tự hiểu thông điệp mà bố chị muốn gửi gắm. Tường Hiểu San nghe xong vừa nghĩ vừa gật đầu. Đề nghị không tệ. Vậy nhé, tối nay chúng ta về thuyết phục hai ông già. Hai ngày nữa mời họ đến ủng hộ, có lý do để hiệp hội tổ chức lễ lạt, anh nghĩ thêm đi. Quách Hải Lâm vội vàng gật đầu. Không vấn đề gì. Tối hôm đó, Tưởng Hiểu San, người vốn ít khi về nhà, đột nhiên quay về dinh thự của cha, Tưởng Tư Minh. Thấy con gái xuất hiện bất ngờ, Tưởng Tư Minh có chút ngạc nhiên nhưng không giấu được niềm vui. Hiểu San, hôm nay rảnh rỗi sao mà về, chắc là có chuyện muốn nhờ bố đúng không? Tưởng Hiểu San đứng sau lưng ông, dịu dàng xoa bóp vai, giọng hơi nũng nịu. Bố nói thế oan cho con quá, chẳng lẽ con không có việc gì thì không thể về thăm bố mẹ sao? Lễ Tết năm nào con chẳng về đầy đủ. Tưởng Tư Minh bật cười trong bụng, ông hiểu qua đó cô con gái này, mỗi dịp lễ Tết đều về thật, qua cáp đầy đủ thật, nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng, chẳng mấy khi có thời gian trò chuyện. Chỉ khi nào con gái đứng sau bóp vai, giọng ngọt như đường thì chắc chắn là có chuyện cần nhờ. Ồ, nếu không có chuyện gì thì bố yên tâm rồi, con về đúng lúc, mẹ con vừa hầm nồi gà, lát nữa ăn rồi bố đi đánh cờ với Lão Vương. Vừa nói, ông vừa quan sát nét mặt con gái. Quả nhiên, Tưởng Hiểu San nghe tới đoạn bố đi đánh cờ, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nũng nịu. Bố biết con có việc còn cố tình trêu. Được rồi, con thừa nhận, hôm nay con muốn nhờ bố giúp. Chuyện gì? Tưởng Tư Minh chậm rãi rút điếu thuốc. Hiểu San liền cúi xuống châm lửa cho ông. Bố biết con là phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố mà. Hai ngày nữa, Hiệp hội dự định tổ chức một triển lãm quy mô lớn. 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu của thành phố và thậm chí của tỉnh Thiên Nhai đều sẽ tham gia. Chúng con muốn mời bố đến dự và cắt băng cánh thành. Vừa nghe nhắc đến Hiệp hội Bất động sản, 10 nhà phát triển hàng đầu và nghĩ đến văn kiện chỉnh đốn thị trường mà chính thành phố Lộc Minh vừa trình lên, Tưởng Tư Minh lập tức hiểu ngay bản chất câu chuyện. Thành thật mà nói, khi đọc văn bản siết chặt thị trường do Liêu Kinh Vũ khởi xướng, tâm trạng ông không tốt chút nào. Ông không ủng hộ việc con gái làm bất động sản, nhưng đó lại là đứa con duy nhất ông yêu thương. Dù dựa vào ảnh hưởng của cha, nhưng Hiểu San vẫn làm ăn nghiêm túc, không đi theo con đường hưởng lợi bần thiểu như nhiều thái tử đảng khác. Điều duy nhất khiến ông đau đầu, gần 30 rồi mà chưa chịu kết hôn. Bố, rốt cuộc bố có đồng ý không? Hiểu San lại lắc tay ông, làm lũng như hồi bé. Cảm nhận cánh tay bị con gái lay nhẹ, Tưởng Tư Minh chợt nhớ lại dáng vẻ nũng nịu thuở bé của Hiểu San, trong lòng không khỏi mềm xuống. Con gái ông làm ăn đường đường chính chính, Vậy mà chính quyền Lộc Minh của Liêu Kinh Vũ lại nhắm thẳng vào liên minh bất động sản do cô gây dựng, rõ ràng là không để mặt ông, thậm chí có ý khiêu khích. Nghĩ vậy, ông liền cười. Hiểu San, bố có thể đồng ý giúp con cắt băng, nhưng con phải đáp ứng bố một yêu cầu. Yêu cầu gì ạ? Hiểu San lập tức tươi mặt. Rất đơn giản, năm nay con phải chịu gả chồng, để bố sớm bế cháu. Con gái Tưởng Thư Minh không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt. Nghe đến chuyện cưới gả, Hiểu San lập tức im lặng. Tưởng Thư Minh thở dài. Từ khi con chia tay Trừ Lập Đào đến nay đã 6 năm, thằng đó phản bội con, bố cũng đã dạy cho hắn một bài học rồi. Nhưng con không thể vì một kẻ như thế mà đóng cửa lòng mãi. Trên đời này con rất nhiều đàn ông tốt, con mạnh mẽ, độc lập, nhưng lại quá cực đoan trong chuyện tình cảm. Con muốn sự nghiệp vững vàng thì càng cần một chút dựa đáng tin. Tiên thành gia hậu lập nghiệp, không sai đâu. Hiểu San trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói. Bố yên tâm, năm nay con sẽ lấy chồng. Nói vậy, trong đầu cô hiện lên bóng dáng Quách Hải Lâm. Không hoảng nhoáng nhưng thông minh, có chủ kiến, không ăn chơi, đặc biệt là luôn âm thầm quan tâm cô. So với quá khứ đầy tổn thương, lúc này trái tim cô như có thứ gì đó khẽ lay động. Có lẽ đã đến lúc tìm một bến đỗ. Thấy khóe môi con gái thoáng nụ cười, Tưởng Tư Minh nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền cười lớn. Sao vậy? Có người trong lòng rồi đúng không? Khi nào có thời gian dẫn về cho bố xem mặt, để bố xem con thể tương lai có xứng đáng với con gái bố không? Tưởng Hiểu San mặt đỏ bừng, vội nũng nịu. Bố nói linh tinh gì vậy? Làm gì có ai? Dù miệng chối, nhưng gương mặt đỏ bừng của Tưởng Hiểu San đã nói hết. Tim cô bất giác đập rộn ràng, cảm giác ngọt ngào, giống thuở mới yêu khiến cô vừa vui vừa bồi hồi, lại thoáng xót xa. Thấy con gái thay đổi rõ rệt chỉ trong chốc lát, tâm trạng Tưởng Thư Minh bỗng nhạy hẳn, ông cười lớn. Tốt lắm, chỉ cần con tìm được bên đỗ tốt, bố có trèo lên trời hái sao cũng được, bởi ngoài con gái đà, bố chẳng còn gì khác. Nói vậy, trong mắt ông ánh lên chút u hoài. Gần 57 tuổi, chỉ còn 2-3 năm nữa là về thiên hai. Ở cơ quan thì bận, về nhà lại chỉ có bà vợ thiếu học thức và cô giúp việc không có điểm chung để chuyện trò. Cuộc sống đơn điệu khiến ông càng thêm cô đơn, nên tô nàng cũng sang nhà lão Vương, một cán bộ đang nghỉ hưu sống cảnh tương tự, để đánh cờ giải sầu. Nhìn về cô độc của bố, Tưởng Hiểu San chợt nhớ những năm xưa ông bận đến mấy cũng bên chơi với mình. Cô ôm cổ ông nghẹn giọng. Bố, hãy để con về nhà ở, tiện chăm sóc bố mẹ hơn. Tưởng Tư Minh bật cười xua tay. Thôi đi cô gái 30 tuổi chưa chồng của bố, giờ nhiệm vụ của con là gả đi rồi nhanh cho bố bế cháu. Bố còn vài năm nữa về hưu, rảnh lắm. Chỉ cần trong thời gian đó con sinh cho bố một đứa cháu ngoại, thế là hiếu thuận nhất rồi. Cảm nhận sự yêu thương chân thành của con gái, Tưởng Tư Minh cảm thấy mọi nỗ lực nhiều năm qua đều xứng đáng. Con gái hiếu thuận như vậy, ông còn gì phải tính toán nữa. Chuyện ra mặt giúp cô chẳng đáng gì, sắp về hưu rồi và cả đời ông cũng chưa làm điều gì mất mặt, giúp con thì giúp thôi. Sáng hôm sau, khi Liêu Kinh Vũ đang phê duyệt văn kiện trong văn phòng, thư ký trưởng Trần Biến Sán bước vào, đặt một tấm thiệp mời lên bàn làm việc rồi mỉm cười nói. Thị trưởng Liêu, Hiệp hội Bất động sản thành phố Lộc Minh gửi tấm thiệp mời này, mời ngài tham dự triển lãm bất động sản thành phố vào lúc 10 giờ sáng mai, không biết ngài có thời gian tham gia không? Ồ, Hiệp hội Bất động sản thành phố mời tôi ư? Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên. Ông hiểu ra đó tác phong làm việc cẩn trọng của thư ký trưởng Trần Biên Sán. Với những sự kiện quy mô như triển lãm này, một đại thị trưởng như ông thông thường sẽ không cần trực tiếp tham dự. Những việc như vậy thường sẽ bị Trần Biên Sán lọc ngay từ đầu, căn bản không báo lên. Nhưng lần này Trần Biên Sán lại đích thân mang thiệp mời đến. Người này rốt cuộc đang có dụng ý gì? Thấy vẻ nghi hoặc hiện đó trên mặt Liêu Kinh Vũ, Trần Biên Sán liền cười giải thích. Thị trưởng Liêu, chuyện là thế này, 10 doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia triển lãm ngày mai đều là hội viên của Hiệp hội Bất động sản thành phố Lộc Minh, đồng thời cũng là thành viên của Liên minh các nhà phát triển bất động sản tỉnh Thiên Nhai. Nghe nói tại lễ khai mạc ngày mai, Phó Chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh sẽ đích thân tham dự và cắt băng khánh thành. Theo lý mà nói, sự kiện có lãnh đạo tỉnh tham gia lại còn liên quan đến hiệp hội của thành phố chúng ta, thì thành phố Lộc Minh cũng nên cử vài lãnh đạo đủ tầm đến tham dự. Nghe đến tên Tưởng Tư Minh, Liêu Kinh Vũ thoáng sững lại, rồi lập tức hiểu ra, sắc mặt anh trở nên trầm xuống. Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn không chỉ mình tôi trong chính quyền thành phố nhận được thiệp mời này chứ? Trần Minh Sán lập tức gật đầu. Vâng, đúng vậy. Phó thị trưởng Lưu Chí Tài và Phó thị trưởng Quách Tuấn Vinh cũng đều nhận được thiệp mời. Theo tôi dự đoán, ngày mai Phó thị trưởng Quách chắc chắn sẽ tham dự lễ khai mạc, bởi con trai ông ấy, Quách Hải Lâm, cũng là một trong các phó chủ tịch của Hiệp hội Bất động sản. Nghe vậy, khóe môi Liêu Kinh Vũ bỗng cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Việc con trai của Phó thị trưởng Quách Tuấn Vinh tham gia liên minh các nhà phát triển bất động sản, trước kia Liêu Kinh Vũ vốn không mấy để tâm, bởi lẽ trong bối cảnh hiện nay, chuyện con cái quan chức chen chân vào lĩnh vực kinh doanh không còn hiếm. Nhưng khi nghe tin Quách Tuấn Vinh đích thân muốn tham dự lễ cất băng khánh thành của Hiệp hội Bất động sản, trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng chịu nặng, ngọn lửa giận vốn được anh kìm nén cũng bùng lên dữ dội. Là một phó thị trưởng, việc con trai Quách Tuấn Vinh lập đa liên minh bất động sản đã đủ khiến người ta nghi ngờ ông ta không quản nổi con cái. Ở một mức độ nào đó, đúng là có quan chức quá bận việc nên lơ là chuyện gia đình, thậm chí không biết con cái dính líu đến các hoạt động kinh doanh mờ ám. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác. Quách Tuấn Vinh biết rất rõ con trai mình làm ăn trái pháp luật, vậy mà ngang nhiên đến dự lễ khai trường, còn đứng ra bảo trợ làm đẹp mặt cho hắn. Đến mức này, bản chất sự việc đã thay đổi hoàn toàn. Điều đó chứng minh một điều, Quách Tuấn Vinh không chỉ biết đó hành vi vi phạm pháp luật của Quách Hải Lâm, mà còn dùng vị thế của mình để ủng hộ, để chống lưng cho hắn. Nhìn cách ông ta công khai xuất hiện trong lễ cắt băng khánh thành là đủ hiểu mức độ dung túng đến đâu. Và chính điều này là thứ Liêu Kinh Vũ không thể nào chấp nhận. Trong đội ngũ chấp chính mà anh dẫn dắt, yêu cầu cơ bản nhất chính là đạo đức phải vững, quan đức phải trong sạch, phẩm chất cá nhân phải chuẩn mực. Một người như Quách Tuấn Vinh, đến ngay cả những quy định tối thiểu của pháp luật còn không tôn trọng, Liêu Kinh Vũ không dám tưởng tượng khi ông ta xử lý công việc liệu có tuân thủ pháp luật hay không, liệu có vướng vào giao dịch quyền tiền, quyền sắc hay không. Bởi vậy, vào khoảnh khắc này, Liêu Kinh Vũ đã hạ quyết tâm. Dù thế nào, anh cũng phải gạt bỏ Quách Tuấn Vinh khỏi đội ngũ chấp chính. Để một người như vậy trà trộn vào bộ máy lãnh đạo, đó là sự vô trách nhiệm với cả thành phố Lộc Minh, với người dân nơi đây. Nghĩ đến đây, khóe môi Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch lên, anh bình tĩnh nói. Tốt thôi, Phó Chủ tịch tỉnh Tưởng đã đến dự, nếu tôi, thị trưởng thành phố không đến thì chẳng phải thất lễ hay sao? Vậy sáng mai tôi cũng sẽ tham dự lễ cắt băng khánh thành. Ngài cũng đến à? Nghe vậy, Trần Minh Sán không khỏi sững sờ. Hôm nay mang thiệp mời đến, mục đích chính của anh ta là báo cho Liêu Kinh Vũ biết Tưởng Thương Minh và Quách Tuấn Vinh sẽ xuất hiện. Trong suy nghĩ của Trần Minh Sán, Liêu Kinh Vũ vốn chẳng hứng thú với những hoạt động kiểu này, nhưng không ngờ anh lại đích thân quyết định tham dự. Ý đồ của thị trưởng Liêu là gì? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tất nhiên là phải đến rồi, dù sao đây cũng là lễ cắt băng khánh thành của Hiệp hội Bất động sản thành phố Lộc Minh mà. Nếu lúc này những người thân tín nhất định của anh có mặt, họ chắc chắn sẽ hiểu Liêu lão đại sắp ra tay chỉnh đốn ai đó rồi. 10 giờ sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đúng giờ xuất hiện tại quảng trường trước cửa Hiệp hội Bất động sản thành phố Lộc Minh. Lúc này trên quảng trường đã dựng sẵn hơn chục sân khấu lớn, trên sân khấu bày đủ loại mô hình kiến trúc nhà ở, sử dụng nhiều phương thức khác nhau để quảng bá thành tích của các dự án đã thực hiện và các dự án mới sắp ra mắt của mỗi nhà phát triển. Đây là một hoạt động triển lãm kết hợp giữa quảng bá thành tích và quảng cáo. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào hội trường, Phó Chủ tịch tỉnh Tưởng Thư Minh đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng Liêu Chí Tài và Quách Tuấn Vinh. Cách giải lộ đỏ chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành không xa, vừa nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố, đồng thời là Phó Cục trưởng Phòng Quản lý Nhà ở Chu Chính Nghị, lập tức nở nụ cười niềm nở cú chào. Thị trưởng Liêu đến rồi à? Mời ngài đi lối này, Chủ tịch tỉnh Tường đang đợi ngài. Liêu Kinh Vũ bắt tay Chu Chính Nghị đi một cách nhã nhặn rồi ung dung bước theo ông ta về phía Tưởng Tư Minh. Thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, Liêu Chí Tài và Quách Tuân Vinh lập tức đứng dậy. Chỉ riêng Tưởng Tư Minh vẫn giữ nguyên tư thế không hề vội. Phải đến khi Liêu Kinh Vũ tiến gần, ông ta mới thong thả đứng lên, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Kinh Vũ, anh là chủ nhà mà đến hơi muộn đấy. Vừa mở miệng đã là lời trách móc. Tưởng Tư Minh thân là phó chủ tịch tỉnh, phải chờ Liêu Kinh Vũ đến những 5-6 phút. Điều này khiến ông ta vô cùng khó chịu. Huống hồ, ông ta đã đến từ 20 phút trước, mà Liêu Kinh Vũ lại xuất hiện đúng giờ, chẳng khác nào cố tình đao oai. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Chủ tịch Tưởng hiểu lầm rồi. Thiệp mời ghi 10 giờ bắt đầu nên tôi xuất phát trước hơn 20 phút. Tôi cũng đâu có cố tình đến sát giờ đâu. Lời giải thích thì có nhưng lại nhạt như nước ốc. Nghe là biết anh chẳng hề muốn giải thích thật lòng. Tưởng Tư Minh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên hơi nặng nề. Đúng lúc đó, Chu Chính Nghị lập tức đứng ra hòa giải, giọng hồ hởi. Chủ tịch Tưởng, thị trưởng Liêu, thời gian cũng gần đến rồi. Hay là chúng ta bắt đầu nghi thức cắt băng khánh thành trước. Sau đó tôi sẽ dẫn các vị tham quan 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu của thành phố Lục Minh chúng ta. Nhờ lời dàn xếp kịp thời, Liêu Kinh Vũ và Tưởng Tư Minh đều giữ im lặng, cùng bước về phía giải lộ đỏ. Ngay phía sau bọn họ, Đoàn Tùy Tùng cũng đi theo. Tưởng Hiểu San, Quách Hải Lâm cùng các ông chủ lớn của những tập đoàn bất động sản thuộc tỉnh Thiên Nhai, tất cả đều vây quanh, tạo nên một đoàn người đông đúc, khí thế bừng bừng tiến về khu vực cắt băng. Khi cắt băng, Tưởng Tư Minh đứng bên trái, Liêu Kinh Vũ đứng bên phải. Bên phải Liêu Kinh Vũ là Tưởng Hiểu San, bên trái Tưởng Tư Minh là Quách Hải Lâm. Xung quanh còn có một số thành viên hội đồng hiệp hội bất động sản. Chu Chính Nghị chủ trì buổi lễ. Ông ta lớn tiếng nói: "Kính thưa các vị lãnh đạo, quý đại biểu, bạn bè, hôm nay là một ngày trọng đại của hiệp hội bất động sản thành phố Lộc Minh. Chúng tôi trân trọng mời đồng chí Tưởng Tư Minh, phó chủ tịch tỉnh Thiên Nhai, đồng chí Liêu Kinh Vũ, thị trưởng thành phố Lộc Minh, đồng chí Liêu Chí Tài và đồng chí Quách Tuân Vinh, phó thị trưởng. Sau đây xin mời phó chủ tịch tỉnh Tưởng có đôi lời phát biểu." Tưởng Tư Minh nhận micro, nhìn quanh một lượt, thản nhiên nói: "Rất vui được tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hiệp hội bất động sản thành phố Lộc Minh, kiêm triển lãm thường niên của hiệp hội. Tôi gác lại một số buổi xã giao khác để đến đây vì đánh giá cao các công tác hiệp hội trong những năm qua, đặc biệt là các nhà phát triển bất động sản thành phố Lộc Minh. Các vị đã có những đóng góp nổi bật cho kinh tế và xây dựng đô thị. Với tư cách phó chủ tịch tỉnh phụ trách xây dựng đô thị, tôi bày tỏ sự hài lòng sâu sắc. Hy vọng các vị tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lộc Minh. Đồng thời, tôi mong Đảng ủy, Ủy ban thành phố cùng các cấp ban ngành sẽ hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản đã có đóng góp tuyệt đối không được qua cầu đột ván, tuyệt đối không vô trách nhiệm." Ông ta cười đưa micro cho Liêu Kinh Vũ. "Thị trưởng Liêu, xin mời phát biểu vài lời." Rõ ràng lời nhấn mạnh trước đó của Tưởng Tư Minh chính là gửi thông điệp tới Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tươi cười nhận micro, chậm rãi nói: "Tôi hoàn toàn đồng ý với phó chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh. Các nhà phát triển bất động sản đã đóng góp to lớn cho xây dựng đô thị Lộc Minh. Với tư cách thị trưởng, tôi khẳng định chính quyền sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho tất cả các nhà phát triển tuân thủ trật tự, quy tắc ngành và quy định đấu thầu. Thành phố Lộc Minh tuyệt đối không qua cầu đốt ván, không án binh bất động. Chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống quản lý nghiêm ngặt nhất, với đấu thầu công khai và công bằng, tạo cơ hội minh bạch cho mọi nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Thành phố Lộc Minh phản đối và đả kích mọi hành vi độc quyền, mọi liên minh thu lợi bất chính, đồng thời ủng hộ các doanh nghiệp hợp tác và kinh doanh tuân thủ pháp luật." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại trả micro cho Tưởng Tư Minh, tươi cười nói: "Phó chủ tịch tỉnh Tưởng, ngài thấy thái độ của tôi như vậy đã hài lòng chưa?" "Hài lòng ư? Hài lòng cái đầu anh." Lúc này Tưởng Tư Minh tức giận đến mức mũi muốn lệch đi vì những lời của Liêu Kinh Vũ, trong lòng gầm thét, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhận lấy micro rồi thản nhiên nói: "Tạm được." Tuy chỉ được chữ đơn giản nhưng đã thể hiện sự bất mãn tột độ của Tưởng Tư Minh. Rõ ràng với đầu óc của Tưởng Tư Minh, làm sao ông ta không nhận ra rằng phát biểu của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không có ý định nể mặt vị phó chủ tịch tỉnh này. Mặc dù nghe bề ngoài phát biểu của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn tuân theo ý của Tưởng Tư Minh, nhưng dường như đang tâng bốc ông ta. Nhưng thực tế những lời phản đối và đả kích cuối cùng đã thể hiện đó ý định không muốn nể mặt. Tưởng Tư Minh cũng đã âm thầm hạ quyết tâm trong lòng: "Liêu Kinh Vũ, tốt nhất là cậu đừng để rơi vào tay tôi, đừng để tôi tìm được cơ hội. Nếu không thì cậu nhất định sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm hôm nay. Cái mặt của Tưởng Tư Minh tôi không phải ai muốn bạt là bạt được đâu." Sau đó, Chu Chính Nghị mời Tưởng Tư Minh tuyên bố khai mạc triển lãm và cắt băng khánh thành. Sau khi nghi lễ cắt băng khánh thành kết thúc, Liêu Kinh Vũ đi cùng Tưởng Tư Minh tham quan khu triển lãm một lát, rồi lập tức trở về chính quyền thành phố. Tuy nhiên, cả Tưởng Tư Minh lẫn những người lên kế hoạch cho triển lãm lần này là Tưởng Hiểu San và Quách Hải Lâm, không ai trong số họ ngờ rằng hành động mà họ lên kế hoạch lại thất bại đến mức nào. Bởi vì sau khi Liêu Kinh Vũ trở về, hắn đã lập tức triển khai những kế hoạch mới nhất. Sau lễ cắt băng khánh thành, Liêu Kinh Vũ về văn phòng gọi Trần Miên Sán. "Đồng chí Miên Sán, công tác điều tra tập đoàn Quy Vân đến đâu rồi?" Trần Miên Sán đáp: "Thị trưởng, cơ bản đã hoàn tất. chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy tập đoàn Quy Vân liên quan ít nhất 8 vụ đầu cơ đất, trong đó 5 khu đất được thâu tóm giá rẻ dưới danh nghĩa nhà ở xã hội, sau đó tự ý chuyển sang đất thương mại, giá trị tăng từ 60 triệu lên hơn 700 triệu tệ chỉ trong 3 năm. Hơn 80% dự án thương mại của họ dựa trên vi phạm pháp luật nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ, chứng tỏ có cấu kết giữa quan chức và doanh nhân. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức u ám. Dựa trên thông tin này đã quyết định xử phạt Quy Vân ngay, nghiêm minh theo pháp luật, phải gửi quyết định và công bố toàn thành phố, phát sóng trên đài truyền hình. Trần Minh Sán do dự. Thị trưởng, việc phát sóng có thể hoãn không? Hôm nay ngài và phó chủ tịch tỉnh vừa dự lễ cắt băng, nếu công bố ngay e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của phó chủ tịch tỉnh. Liêu Kinh Vũ nhạt nhẽo cười. Chúng ta có bằng chứng liên quan đến tập đoàn Quy Vân, chứ không biết gì về phó chủ tịch tỉnh, tại sao lại phải e dè? Trần Minh Sán hiểu ý, nhưng biết khó thay đổi quyết định của thị trưởng, liền ra ngoài thi hành. Chiều hôm đó, tập đoàn Quy Vân nhận trát phạt nặng, tiền phạt vượt 20 triệu tệ, nhiều dự án đất bị khởi động thu hồi bắt buộc, gây tổn thất lớn, đồng thời thông báo toàn thành phố được đăng tải rộng rãi trên các cơ quan hành chính và website chính thức. Tối hôm đó, bản tin truyền hình bổ sung thông tin Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố điều tra sâu về việc giành đất và thay đổi tính chất đất của tập đoàn Quy Vân. Tất cả quan chức liên quan sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Hậu quả ngay lập tức, ba quan chức cấp phó ở các phòng liên quan lần lượt chết, một người nhảy lầu, một người tử vong trong tai nạn xe hơi, một người trao cổ. Sự ra đi liên tiếp này khiến các cơ quan và cán bộ liên quan hoảng loạn, trong khi cuộc điều tra vẫn tiến hành bình tĩnh, tạo sức ép khủng khiếp cho tất cả. Tại văn phòng phó chủ tịch tỉnh Tưởng Tử Minh, ông ta xem bản tin của đài Lộc Minh, tức giận đến mức ném vỡ cốc nước, nước trà và lá trà văng khắp sàn. Ông ta nghiến răng: Liêu Kinh Vũ, xem ra thằng nhãi ranh này chẳng để mặt tôi chút nào. Tốt, chúng ta chờ xem. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh quan sát khi Trần Biên Sán báo cáo về cái chết liên tiếp của ba quan chức. Anh chỉ nhàn nhạt nói: Mỗi người đều phải trả giá cho tham lam và điên cuồng của mình. Cái chết chưa chắc là tự nguyện, có thể để công an thành phố điều tra, nhưng phải thu thập đầy đủ bằng chứng, từng bước vững chắc. Tôi muốn biết tại sao tập đoàn Quy Vân ngang nhiên tác quái tác quái, đằng sau họ là những con hổ nào. Lần này tôi quyết đánh sập từng con hổ lớn hay hổ nhỏ, miễn vi phạm pháp luật, thành phố Lục Minh tuyệt đối không bỏ qua. Sự quyết tâm của Liêu Kinh Vũ tạo ra bầu không khí căng thẳng khắp thành phố, lan sang các cơ quan ban ngành liên quan đến bất động sản. Một số người vội tìm cách bôi trơn, nhưng cuộc điều tra vẫn diễn ra chậm rãi tỉ mỉ, khiến mọi người thêm áp lực. Một buổi tối, Liêu Kinh Vũ nhận được một cuộc gọi đe dọa: Nếu không kết thúc điều tra tập đoàn Quy Vân, anh sẽ chết không chỗ chôn. Anh chỉ cười nhạt: Tôi gan lớn, chưa bao giờ sợ đe dọa hay cái chết. Có thủ đoạn gì cứ ra tay đi, tôi nghênh đón. Ngày hôm sau, anh mang đoạn ghi âm ra Ủy ban Thường vụ Thành ủy. Các ủy viên nghe xong đều nghiêm túc, một số như Thẩm Mộng Phi và Tằng Chân Thiên tràn đầy khinh bỉ nhưng vẫn thừa nhận sức mạnh và gan dạ của Liêu Kinh Vũ. Thẩm Mộng Phi yêu cầu trưởng công cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn báo cáo phương án triển khai bảo vệ và điều tra vụ đe dọa. Kế hoạch được thông qua, tất cả ủy viên thường vụ đều ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Cuộc điện thoại đe dọa không khiến anh nao núng, trái lại còn buộc tất cả các ủy viên thường vụ cùng đứng về phía anh. Ngay cả Liêu Chí Tài vốn không ưa Liêu Kinh Vũ cũng phải phá lệ ủng hộ. Nguy cơ luôn hiện hữu nhưng quyết tâm của Liêu Kinh Vũ càng làm tất cả phải nề phục và đồng hành. Chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ đang phê duyệt văn kiện trong văn phòng. Thư ký trưởng Trần Biên Sán bước vào nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Thị trưởng Liêu, theo lịch trình hôm nay, bây giờ ngài nên khởi hành đến phòng họp chính phủ thành phố để tham gia hội nghị công tác nông thôn toàn thành phố do phó thị trưởng Quách Tuân Vinh tổ chức. Hội nghị này là do ngài dặn dò tôi phải thông báo trước cho ngài. Liêu Kinh Vũ lúc này mới hoàn hồn khỏi công việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã chỉ 3:25 chiều. Hội nghị bắt đầu lúc 3:30, anh cần phải chuẩn bị để xuất phát. Dù luôn ghi nhớ nhiệm vụ, Liêu Kinh Vũ thường dốc toàn tâm vào công việc đến mức quên cả thời gian, bước vào trạng thái quên mình. Trong mắt anh chỉ có công việc, những văn kiện và cách tận dụng khả năng để mang lại lợi ích tối đa cho người dân. Khi Trần Biên Sán nhắc, Liêu Kinh Vũ đứng dậy cười nói: Được, thời gian cũng gần rồi, xuất phát thôi. Đi theo sau, Trần Biên Sán thầm suy nghĩ: Thường Liêu Kinh Vũ chỉ nắm công tác nông thôn ở cấp vĩ mô, vậy tại sao lần này lại đích thân tham gia hội nghị do phó thị trưởng Quách Tuân Vinh tổ chức? Hội nghị này còn do chính anh đề xuất triệu tập, chắc chắn có ý đồ sâu xa. Qua quan sát lâu nay, Trần Minh Sán biết mọi hành động của thị trưởng Liêu đều ẩn chứa chiến lược và tầm nhìn xa. Khi Liêu Kinh Vũ đến phòng họp đã đông đủ, phó chủ tịch huyện phụ trách công tác nông thôn cùng các lãnh đạo bộ phận liên quan, mọi người xì xào bàn tán. Quách Tuân Vinh ngồi chủ trì, thỉnh thoảng nhìn về cửa với vẻ nghiêm trọng. Lần này Liêu Kinh Vũ đặc biệt chỉ thị tập trung hội nghị và xây dựng nông thôn mới, khiến Quách Tuân Vinh vừa căng thẳng vừa thắc mắc. Liêu Kinh Vũ có ý định khảo nghiệm năng lực của mình chăng? Liêu Kinh Vũ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát tất cả, âm thầm điều khiển không khí và hướng đi của hội nghị. Quách Tuân Vinh vội vàng cầm micro lên nói: Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta rất vinh dự được mời thị trưởng Liêu đến tham dự hội nghị chuyên đề công tác nông thôn hôm nay của chúng ta. Sau đây xin mời toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của thị trưởng Liêu. Ngay lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sau đó Quách Tuân Vinh nói: Sau đây xin mời thị trưởng Liêu có đôi lời phát biểu. Liêu Kinh Vũ mỉm cười xua tay nói: Đồng chí Quách Tuân Vinh, hôm nay tôi đến đây chỉ để lắng nghe thôi. Anh cứ tiếp tục cuộc họp của mình, tôi sẽ không phát biểu trước, đến cuối cùng tôi sẽ tổng kết và đánh giá. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Quách Tuân Vinh cũng chỉ còn cách gật đầu, sau đó tiếp tục điều hành cuộc họp theo nhịp điệu của mình. Trong cuộc họp, Quách Tuân Vinh nhấn mạnh rằng nông nghiệp đang đối mặt thách thức chưa từng có, giá sản phẩm nội địa vượt nhập khẩu, chi phí sản xuất tăng, môi trường sinh thái bị tổn hại, đất canh tác và nước ngọt khan hiếm. Thành phố Lộc Minh muốn phát triển nông nghiệp hiện đại cần tuân thủ chỉ đạo của Đại hội Đảng 18, thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp đặc sắc Trung Quốc, nâng cao năng suất đất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và lao động, hướng tới phát triển tập trung và bền vững. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ nghe. Qua bài phát biểu và thảo luận, anh nhận thấy Quách Tuân Vinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí một số người phát biểu chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, tuần tự và theo khuôn mẫu. Liêu Kinh Vũ không thấy điểm nổi bật cũng chẳng phát hiện khuyết điểm. Toàn bộ hội nghị chủ yếu là quán triệt chỉ đạo trung ương và truyền đạt tinh thần lãnh đạo. Trong suốt cuộc họp, Liêu Kinh Vũ nhận thấy Quách Tuân Vinh đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa, yêu cầu các huyện nâng tầm chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ. Sự nhấn mạnh này khiến nhiều phó chủ tịch huyện phấn khích, thể hiện đó ý đồ củng cố thành tích chính trị của Quách Tuân Vinh. Khi kết thúc cuộc họp, Liêu Kinh Vũ trầm giọng tuyên bố: Đô thị hóa nông thôn phải tuần tự, thuận theo quy luật, quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của nông dân, tuyệt đối không làm hình thức hay nóng vội. Lời cảnh báo này khiến sắc mặt Quách Tuân Vinh lúc đỏ lúc trắng, bởi nó trực tiếp dội gáo nước lạnh vào tham vọng chính trị của ông ta. Sau cuộc họp, Quách Tuân Vinh vẫn giữ lại một số phó chủ tịch huyện xuất sắc để nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ, khen thưởng hoặc trừng phạt tương ứng, hòng củng cố thành tích cá nhân. Các phó chủ tịch huyện phấn khích nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng Quách Tuân Vinh hoàn toàn không để chỉ thị của thị trưởng Liêu vào mắt. Tuy nhiên, mặc dù mấy vị phó chủ tịch huyện biết rõ Liêu Kinh Vũ rất mạnh mẽ, nhưng lúc này họ cũng không hề nghe theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, bởi vì Quách Tuân Vinh mới là lãnh đạo trực tiếp của họ. Quách Tuân Vinh mới là phó thị trưởng, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc hỗ trợ vốn và chính sách cho họ. Liêu Kinh Vũ không thể trực tiếp nhìn thấy thành tích công tác của họ, mà thành tích tốt hay xấu của họ đều cần Quách Tuân Vinh báo cáo lên. Điều quan trọng nhất là với tư cách là phó chủ tịch huyện phụ trách công tác nông thôn, họ cũng cần thành tích chính trị. Về điểm này, thái độ của những người này và Quách Tuân Vinh là nhất quán. Họ đều muốn coi việc xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa là bước đột phá trong thành tích chính trị của mình. Hỏi trên đời này ai dễ bị bắt nạt nhất, một số quan chức sẽ không ngần ngại mà nói là nông dân, bởi vì họ không có quyền, không có thế, không có tiền. Thậm chí một số nông dân còn thiếu ý thức bảo vệ quyền lợi và ý thức pháp luật. Kể từ sau khi tham gia hội nghị công tác nông thôn do Quách Tuân Vinh tổ chức, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa đặt trọng tâm công việc vào chiến lược lớn là quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Lộc Minh. Dù sao, anh là thị trưởng của một thành phố, mà công việc của các lĩnh vực đều có phó thị trưởng phụ trách, cho nên Liêu Kinh Vũ phải tập trung vào đại cục, nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, vào buổi trưa 5 ngày sau, khi Liêu Kinh Vũ đang ăn cơm trong nhà ăn của chính quyền thành phố, điện thoại của thư ký Trương Dĩ Sâm đột nhiên vang lên. Sau khi Trương Dĩ Sâm nói chuyện với người ở đầu dây bên kia một lúc, sắc mặt anh ta lập tức trở nên ngưng trọng, sau đó lại hỏi han kỹ càng, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đợi đến khi Trương Dĩ Sâm cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ hỏi: Dĩ Sâm, có chuyện gì vậy? Khi Liêu Kinh Vũ nói câu này, biểu cảm của anh vẫn khá bình tĩnh, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Trương Dĩ Sâm nói với một giọng điệu rất nặng nề: Thưa trưởng Liêu, tại thôn Tây Cổ, thị trấn Hậu Phương, huyện Lộc Giác của thành phố Lộc Minh chúng ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng nghiêm trọng, do cưỡng chế phá rỡ nhà cửa mà dẫn đến một dân làng bị thiêu sống. Hiện tại trên mạng đã có một số dân làng thôn Tây Cổ thông qua Weibo, WeChat đưa tin về vụ việc này. Nghe Trương Dĩ Sâm trả lời, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên ngưng trọng. Chết bao nhiêu người? Trương Dĩ Sâm trầm giọng đáp. Hai người. Người chết là chủ hộ của gia đình đó và con trai ông ta. Họ chết như thế nào? Quan chức huyện Lộc Giác nó là chủ hộ tự sát. Nhưng bạn tôi nói đây hoàn toàn là một vụ thảm án do cưỡng chế phá rỡ nhà cửa gây ra. Khi nói câu này, giọng nói của Trương Dĩ Sâm khó che giấu được sự phẫn nộ trong lòng. Nghe thấy giọng điệu của Trương Dĩ Sâm có chút không đúng, Liêu Kinh Vũ hỏi: Dĩ Sâm, tại sao bạn của cậu lại khẳng định như vậy? Trương Dĩ Sâm báo cáo về Liêu Kinh Vũ rằng một người bạn của anh công tác tại văn phòng chính phủ huyện Lộc Giác và quê ở thôn Tây Cổ. Năm đó tình hình vụ việc, chính quyền huyện đã ra lệnh phong tỏa thông tin, cán bộ công nhân viên không được phỏng vấn, tuyên truyền phải thống nhất, định tính vụ việc là tự sát, tuyệt đối không nhắc đến cưỡng chế giải tỏa. Liêu Kinh Vũ mở Weibo và WeChat để tìm kiếm, ngạc nhiên khi thấy hàng nghìn kết quả, trong đó có một trang báo mạng đăng tải hình ảnh căn nhà bốc cháy và hai cha con bị thiêu cháy, đồng thời trích dẫn bài viết chính thức của huyện Lộc Giác cho rằng vụ việc là tự sát, loại trừ khả năng phóng hỏa. Sự việc khiến Liêu Kinh Vũ chấn động bởi thông tin thực tế bị che giấu nhưng vẫn lộ ra qua mạng. Sau khi Liêu Kinh Vũ đọc xong bài báo này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đặc biệt khi Liêu Kinh Vũ liên tưởng đến việc bạn của Trương Dĩ Sâm vừa chỉ ra rằng huyện Lộc Giác đã ra lệnh phong tỏa thông tin, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi đứng dậy nói: Được rồi, tôi ăn no rồi, Thiết Nghiêu, cậu chuẩn bị xe ngay, tôi phải đích thân đến huyện Lộc Giác một chuyến. Tôi muốn xem đây rốt cuộc là vụ án có tính chất gì, tại sao thông tin chính thức và thông tin trên mạng lại khác nhau đến vậy, rốt cuộc là ai đang nói dối. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy bước ra ngoài. Trương Dĩ Sâm nhìn thấy trên bàn Liêu Kinh Vũ chỉ mới ăn được nửa bát cơm, trong lòng có chút xót xa. Anh là thư ký của Liêu Kinh Vũ nên rất hiểu rõ khối lượng công việc hàng ngày của thị trưởng Liêu hiện tại là vô cùng lớn. Hơn nữa, thị trưởng Liêu sau khi đến cơ quan làm việc thì hầu như rất ít khi nghỉ ngơi. Vì khối lượng công việc lớn như vậy nên bình thường thị trưởng Liêu ăn trưa cũng khá nhiều, nhưng hôm nay thị trưởng Liêu thậm chí còn chưa ăn hết một nửa bát, làm sao cơ thể chịu nổi đây. Nhìn thị trưởng Liêu và lái xe của anh là Trình Thất Nghiêu đã đi về phía cửa, Trương Dĩ Sâm biết thời gian gấp rút. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ lấy cơm của nhà ăn, tự mình lấy hai cái bánh bao thịt rồi lấy một chiếc túi ni lông bên cạnh tự mình bỏ vào, nhanh chóng nói: Ngày mai thanh toán. Nói xong, anh nhanh chóng chạy về phía Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu. Khi Trương Dĩ Sâm chạy ra ngoài, anh thấy Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu đang ngồi vào xe rồi, xe đã nổ máy. Trương Dĩ Sâm nhanh chóng chạy tới, nhanh như cát ngồi vào ghế phụ. Anh vừa ngồi vững thì chiếc xe đã lao đi như một mũi tên. Trương Dĩ Sâm lúc này mới quay người lại, đưa bánh bao thịt cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, cơm của anh vẫn chưa ăn xong, tôi mang cho anh hai cái bánh bao thịt. Nhìn thấy bánh bao thịt trong tay Trương Dĩ Sâm, Liêu Kinh Vũ tuy trong bụng còn hơi đói nhưng vẫn xua tay nói: Xảy ra chuyện như vậy tôi không nuốt nổi, cậu đưa cho Thiết Nghiêu ăn đi, hôm nay cậu ấy vẫn chưa ăn gì. Trương Dĩ Sâm thấy vậy cũng chỉ có thể đưa bánh bao cho Trình Thiết Nghiêu. Trên xe, Liêu Kinh Vũ tiếp tục tra cứu vụ cháy nhà khiến hai người thiệt mạng ở thôn Tây Cổ. Khi lượng phóng viên kéo về hiện trường ngày một đông, nhiều thông tin và hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên mạng. Anh lập tức thấy một tin do phóng viên đăng tải kèm loạt ảnh. Căn nhà gạch ngói 5 gian với tổng diện tích nhà và sân hơn 400m2, hình ảnh khu nhà cao tầng chen chúc mà người dân được yêu cầu chuyển đến, một căn hộ danh nghĩa hơn 100m2 nhưng diện tích thực chỉ khoảng 70m2, cảnh đám đông ném đồ vào nhà họ Kha và xe ủi rời khỏi sân nhà. Phóng viên mô tả gia đình 8 người của Kha Liên Nhân sống ổn định trong ngôi nhà rộng rãi, tuy không khá giả nhưng hòa thuận. Khi huyện Lộc Giác thúc đẩy đô thị hóa, gia đình họ Kha được thông báo chỉ bồi thường 80.000 tệ cho hơn 400m2. Nhưng muốn chuyển vào căn hộ hơn 100m2 lại phải trả thêm khoảng 150.000 tệ. Số tiền vượt quá khả năng của họ, do vậy họ không chấp nhận phương án bồi thường và bị liệt vào diện hộ đóng đinh. Phóng viên viết rằng sáng nay cha con Kha Liên Nhân bị bao vây trong nhà, có người ném đồ vào bên trong. Anh ta kết lại đầy bất lực, không hiểu vì sao huyện có thể định tính vụ việc là tự sát. càng không hiểu vì sao một gia đình lại phải chết để giữ lấy nhà, nhưng hiểu rõ lý do họ nhất quyết không rời bỏ mái ấm nông thôn của mình. Ở cuối bài báo, phóng viên này đã dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để viết ra nguồn gốc của toàn bộ bi kịch theo quan điểm của anh ta. Bởi vì người nông dân cảm thấy bất công, bởi vì một số người chỉ một mực theo đuổi thành tích chính trị. Nhìn thấy lý do đơn giản này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy cả trái tim run rẩy. Phóng viên không sai. Sống trong căn nhà nông thôn rộng hơn 400 m², gia đình 6 người thoải mái và tự do, mỗi người hơn 30 m² trong nhà, cộng thêm sân vườn rộng rãi. Nay chính quyền lại cưỡng ép họ chuyển vào căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách chỉ hơn 70 m², căn bản không đủ chỗ cho cả gia đình. Chưa kể, họ phải bỏ thêm mấy vạn tệ để mua nhà mới, trong khi tiền bồi thường quá ít, với người nông dân sống bằng gì? Cất thóc lúa ở đâu, cuộc sống tương lai của họ ra sao? Liêu Kinh Vũ nhận ra nhiều huyện ở Lộc Bình đang giải thích chính sách xây dựng nông thôn mới một cách phiến diện, tô vẽ rằng chuyển dân vào nhà lầu là cải thiện điều kiện sống, nhưng thực tế là bỏ gốc lấy ngọn, gây mâu thuẫn và khủng hoảng. Chiến lược đô thị hóa là cần thiết và cao siêu, nhưng không thể áp dụng máy móc. Chính quyền cấp huyện phải chuẩn bị kỹ, làm thiết thực. Nếu chỉ để chạy thành tích chính trị thì đây là chà đạp quyền lợi người dân, thậm chí là hành vi sai trái. Càng nghĩ, Liêu Kinh Vũ càng thấy vụ cưỡng chế ở huyện Lộc Giác mang tính điển hình. Anh nhận ra đây là cơ hội để phân tích và răn đe các quan chức, nhắc họ rằng công tác nông thôn phải thực chất, không phải để trục lợi chính trị. Suy nghĩ lan tỏa trong đầu, ánh mắt Liêu Kinh Vũ sắc bén và tập trung hơn bao giờ hết. Không biết từ lúc nào, xe đã dừng trước thôn Tây Cổ, thị trấn Hậu Phương, huyện Lộc Giác. Ở đó, tường ngoài cổng có vẻ cháy đen, trên mặt đất xung quanh đầy những mảnh vỡ của chai thủy tinh, trong không khí nồng nặc mùi xăng và mùi khét. Lúc này, Liêu Kinh Vũ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến tình trạng hiện trường. Trình Thiết Ngưu và Trương Dĩ Sâm thấy vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ thì biết anh đã đi vào trạng thái suy nghĩ sâu sắc, vì vậy cả hai đều không ai làm phiền. Tuy nhiên, cả hai lại chú ý chặt chẽ đến tình hình toàn bộ hiện trường vụ việc. Vào thời khắc này, tại hiện trường cưỡng chế giải tỏa, cả Trình Thiết Ngưu và Trương Dĩ Sâm đều chứng kiến cảnh tượng bức tường của khu nhà nông thôn bị máy xúc ủi sập, hai gian rưỡi nhà bị đốt cháy, đổ nát tan hoang, cảnh tượng chẳng khác gì quân đội liên minh 8 nước đốt phá viên binh. Nhưng đây là thời đại nào rồi? Đây là xã hội pháp trị, xã hội chủ nghĩa. Tại hiện trường, hơn chục nhân viên mặc cảnh phục và âu phục đang tiến hành hỏi han, điều tra những người xung quanh, đặc biệt là người nhà của nạn nhân. Trương Sĩ Sâm thấy tình hình này liền xuống xe tiến lại gần. Tuy nhiên, khi hắn còn chưa đến gần khu vực hiện trường trong vòng 10 mét, đã có một người đàn ông mặc thường phục gần đó, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Trương Sĩ Sâm. Xin lỗi, cảnh sát chúng tôi đang làm nhiệm vụ, xin đừng đến gần, ảnh hưởng đến công tác điều tra của chúng tôi. Xin đừng sử dụng bất kỳ thiết bị chụp ảnh, quay phim nào để tránh gây ra những xung đột không cần thiết. Trương Dĩ Sâm lập tức sững người. Hắn không ngờ rằng tại hiện trường lại có người giám sát. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trương Dĩ Sâm nhìn quanh, lúc này mới nhận ra, thì ra xung quanh toàn bộ ngôi nhà bị cháy đen, cứ cách 6-7 mét lại có một người giả dạng làm người xem đứng đó, vô cùng cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Còn ở một góc, vài chiếc xe phỏng vấn bị khoanh vùng trong một vòng dây màu vàng. Một số phóng viên cầm máy quay phim bị hơn chục cảnh sát bao vây ở giữa, che chắn ống kính máy quay của họ hướng về phía ngôi nhà cháy đen. Thấy tình cảnh này, Trương Dĩ Sâm khẽ nhếch mép. Hắn đương nhiên nhìn ra được tình hình trước mắt thực chất là huyện Lộc Giác đang tiến hành kiểm soát thông tin về toàn bộ sự kiện giải tỏa. Ít nhất họ phải đảm bảo không có những bức ảnh và thông tin mới nhất được đăng tải lên mạng, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho huyện Lộc Giác ở mức tối đa. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Trương Dĩ Sâm trở nên u ám. Lúc này hắn lấy điện thoại ra xem lại tin tức trên mạng, phát hiện huyện Lộc Giác lại đưa ra thông báo thứ hai. Trong thông báo này chỉ ra rằng sau khi sự cố cháy nhà dân ở thôn Tây Cổ xảy ra, huyện Lộc Giác đang nghiệm tra. Huyện ủy, chính quyền huyện Lộc Giác hết sức coi trọng, công an huyện đã khống chế những người liên quan. Đồng thời, huyện ủy, chính quyền huyện đã thành lập tổ điều tra, tiến hành điều tra khẩn cấp vụ việc này. Hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra. Trong thông báo này, huyện ủy, chính quyền huyện Lộc Giác nhiều lần bày tỏ sẽ nhanh chóng làm rõ vụ án, xác minh trách nhiệm sự cố, trừng trị nghiêm khắc những người có liên quan theo pháp luật và kỷ luật. Tuy nhiên, thông báo tin tức lần này chỉ là chính quyền huyện Lộc Giác công bố một tin tức rất ngắn gọn như vậy trên trang web chính thức của mình, không tổ chức họp báo, thậm chí không đăng tải trên các nền tảng xã hội. Sau khi xem xong thông tin, Trương Dĩ Sâm không khỏi lắc đầu. Với sự hiểu biết của Trương Dĩ Sâm về thị trưởng Liêu, hắn tin rằng nếu thị trưởng Liêu nhìn thấy huyện Lộc Giác dùng thái độ này để đối đãi với vụ việc, chắc chắn sẽ rất không hài lòng. Bởi vì vụ việc lần này chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra đốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng huyện Lộc Giác lại hết lần này đến lần khác nhấn mạnh vụ cháy nhà dân mà không hề đề cập đến nguyên nhân căn bản dẫn đến vụ cháy là do cưỡng chế giải tỏa gây ra, là do huyện Lộc Giác nhất định phải ép người nông dân chuyển lên nhà cao tầng gây ra, là do một số lãnh đạo huyện Lộc Giác cố tình xuyên tạc chiến lược quốc gia để theo đuổi thành tích chính trị gây ra. Và từ những thông báo, thông tin liên tiếp mà huyện Lộc Giác đưa ra có thể thấy, hoạt động quan hệ công chúng của họ căn bản là đang cố ý trốn tránh trách nhiệm của mình, cố ý định đẩy mọi trách nhiệm cho nhà dân, cho người nông dân bị thiêu chết. Lúc này, Trương Dĩ Sâm nghe thấy cuộc đối thoại giữa những nhân viên tổ điều tra với người nhà nạn nhân ở phía xa. Một trong những nhân viên nói: "Sự việc này quả thực đã gây ra một số tổn thất cho gia đình các vị. Vì việc này, huyện ủy, chính quyền huyện cũng hết sức coi trọng. Vì vậy, huyện ủy, chính quyền huyện dự định chi đa 300.000 tệ coi như là bồi thường cho cái chết của thành viên gia đình các vị. Đồng thời, huyện cũng sẽ bỏ tiền ra mua 2 căn nhà trong khu dân cư Vạn Nhân ở Tây Cổ cho gia đình các vị, coi như là nhà tái định cư. Tuy nhiên các vị đừng tiếp tục khuếch đại sự việc này trên các công cụ truyền thông xã hội nữa. Làm như vậy sẽ không có lợi gì cho các vị mà còn gây ra ảnh hưởng xấu cho huyện. Các vị thấy sao?" Lúc này, một người nhà nạn nhân hỏi: "Vị lãnh đạo này, tôi có thể hỏi ông rốt cuộc là ai không?" Vị lãnh đạo đó do dự một chút rồi từ từ nói: "Tôi là người phụ trách văn phòng chính quyền huyện. Tôi đảm bảo những gì tôi hứa sẽ làm được. Tuy nhiên các vị cũng phải đảm bảo không tiếp tục làm lớn chuyện này." Người nhà nạn nhân cũng chính là anh trai của người thanh niên bị thiêu chết, nghe xong thì im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Thưa lãnh đạo, xin lỗi, gia đình chúng tôi cần một kết quả công bằng. Bởi vì em trai tôi có 2 đứa con đang học cấp 2, bố mẹ tôi luôn sống cùng gia đình em trai tôi. Vì vậy bố mẹ tôi và em trai tôi luôn cố gắng làm việc kiếm tiền chỉ để cho 2 đứa con đi học. Cho nên dù thế nào đi nữa họ cũng không thể tự sát được. Vì vậy chúng tôi kiên quyết không đồng ý với việc các ông thông báo rằng họ tự sát. Về khoản bồi thường của nhà nước có liên quan, chúng tôi cũng sẽ khởi kiện theo quy định của pháp luật nhà nước." Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt của vị phụ trách văn phòng kia lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: "Khả Nam Cử, chính quyền huyện chúng tôi đã thể hiện thành ý lớn nhất rồi. Nếu anh cứ khăng khăng giữ thái độ này, anh nhất định sẽ hối hận đấy." Khả Nam Cử cười thảm, nước mắt trong nháy mắt tràn ngập khóe: "Vị lãnh đạo này, tôi không biết chính quyền huyện các ông có thực sự thể hiện hành ý hay không, nhưng tôi chỉ biết rằng cha tôi và anh trai tôi đều đã chết, lại còn bị một đám xã hội đen ngang nhiên ném chai xăng, bình xăng các loại mà thiêu sống. Tường nhà anh trai tôi cũng bị xe ủi của các ông đầy đổ. Bởi các ông cứ khăng khăng nói cha tôi và anh trai tôi tự sát, tôi tuyệt đối không chấp nhận, tuyệt đối không đồng ý." Nghe Khả Nam Cử nói với giọng điệu kiên quyết như vậy, sắc mặt của vị phụ trách văn phòng kia càng trở nên âm trầm hơn, trong giọng nói mang theo vài phần đe dọa: "Khả Nam Cử, theo tôi biết anh đang là giáo viên dạy văn ở trường trung học của trấn đúng không? Nếu anh là một nhà giáo nhân dân mà cứ luôn làm ầm ĩ vô lý như hôm nay, cản trở công vụ bình thường của huyện ủy chính quyền huyện, tôi e rằng anh không còn tư cách để dạy học ở trấn nữa đâu. Huyện chúng tôi không thể dùng một người không biết đặt lợi ích chung lên hàng đầu như anh làm giáo viên được. Như vậy thì chúng tôi sẽ làm lỡ dở con em chúng ta mất." "Đương nhiên rồi, tôi cũng nghe nói anh đã làm giáo viên dạy văn được hơn 10 năm rồi. Xét về tuổi tác và thâm niên thì cũng đến tuổi được đề bạt rồi đấy. Nếu anh biết suy nghĩ cho đại cục thì vị trí phó hiệu trưởng trường trung học thị trấn Hậu Phương sẽ là của anh." Vừa nói, vị phụ trách văn phòng chính quyền huyện này vừa dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Khả Nam Cử. Ông ta cho rằng dưới sự đe dọa mạnh mẽ như vậy của mình, Khả Nam Cử nhất định sẽ phải khuất phục thôi. Dù sao thì người chết cũng là em trai và cha của anh ta, nhưng chỉ cần mình cho anh ta đủ lợi ích, anh ta hoàn toàn không cần phải cứng đầu đến cùng. Nghe vị lãnh đạo huyện nói vậy, Khả Nam Cử cũng nổi nóng. Anh ta lạnh lùng nhưng giọng điệu kiên định nói: "Vị lãnh đạo huyện này, tôi có thể nói rõ với ông, dù các ông có bức chết tôi đi chăng nữa thì con cháu chúng tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho cha tôi, anh trai tôi, thậm chí là cho cái chết của tôi. Tôi tin rằng Trung Hoa chúng ta trời đất quang minh nhất định sẽ có ngọn đuốc văn minh pháp trị xã hội chủ nghĩa soi sáng. Tôi không tin những kẻ coi thường nhân mạng như các ông có thể mãi mãi che đậy ánh sáng của pháp luật." Hơn nữa, tôi tin rằng các lãnh đạo thành ủy thành phố Lộc Minh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn những chuyện xảy ở huyện Lộc Giác chúng tôi đâu. Những quan chức coi thường nhân mạng như các ông nhất định sẽ phải trả giá xứng đáng. Anh đúng là muốn chết. Vừa nói, vị lãnh đạo huyện kia tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, dùng tay chỉ vào Kha Nam Cử, môi cũng hơi run rẩy. Vào thời khắc này, không ai để ý rằng ngay trước đó không lâu, Liễu Kinh Vũ đã tỉnh khỏi cơn trầm tư, xuống xe và đứng cùng với Trương Dĩ Sâm. Mặc dù khoảng cách giữa tổ điều tra và người nhà nạn nhân có hơi xa, nhưng đứng ở đây, Liễu Kinh Vũ có thể nghe rõ một một cuộc trò chuyện giữa hai người. Đợi đến khi nghe xong, sắc mặt Liễu Kinh Vũ đã hoàn toàn âm trầm. Kha Nam Cử nói rất hay. Ở Trung Hoa chúng ta, trong thời đại đất nước ta đang ra sức thúc đẩy xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa, không ai có thể mãi mãi che đậy ánh sáng của pháp luật. Những quan chức coi thường nhân mạng nhất định sẽ phải trả giá xứng đáng, bất kể là ai, tuyệt đối không có ngoại lệ. Hơn nữa, Đảng ủy và Ủy ban thành phố vô cùng coi trọng sự việc ở huyện Lộc Giác. Nói xong, Liễu Kinh Vũ đã bước về phía nơi hai bên đang đứng. Lúc này, người mặc thường phục đang đứng chắn trước mặt Trương Dĩ Sâm muốn ngăn Liễu Kinh Vũ lại, nhưng Liễu Kinh Vũ cứ thế mà bước về phía trước rất đơn giản. Anh đang dùng cả sức bình sinh để kéo cánh tay của Liễu Kinh Vũ cũng vô dụng. Liễu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh, ung dung dễ dàng đi đến chỗ hai bên đang đứng. Lúc này, vị phụ trách chính quyền huyện kia nghe thấy có người xen vào, lập tức giận tím mặt, quát lớn một tiếng: "Cậu là ai? Bố giáo dục như vậy, không biết chúng tôi đang nói chuyện à? Lý Tiểu Cương, cậu làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để người không phân sự vào đây? Cậu chưa ăn chưa à?" Người mặc thường phục kia bị lãnh đạo mắng đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể biện giải: "Chủ nhiệm Hồ, người này khỏe lắm, tôi không giữ được anh ta." "Gọi thêm mấy người nữa, còng tay hắn ta lại, áp giải đi." Vị chủ nhiệm Hồ từ huyện đến vùng tay có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Chủ nhiệm Hồ, ông thật là uy phong quá nhỉ." Liễu Kinh Vũ vẻ đầy khinh thường nhìn chủ nhiệm Hồ. Đến lúc này, chủ nhiệm Hồ mới chuyển ánh mắt từ Kha Nam Cử sang phía Liễu Kinh Vũ. Khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Kinh Vũ, trong lòng lập tức run lên. Đợi đến khi ông ta nhớ lại giọng nói của Liễu Kinh Vũ thì sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, ánh mắt lảng tránh nói: "Liễu thị trưởng Liễu, ngài sao ngài lại đến đây?" Vừa nói, chủ nhiệm Hồ đã hoàn toàn mất hết máu trên mặt. Lúc này ông ta thực sự sợ hãi đôi. Ông ta lo lắng nhất là thị trưởng Liễu đã nghe thấy những lời đe dọa mà ông ta vừa nói với Kha Nam Cử. Nếu Liễu Kinh Vũ thực sự nghe thấy thì ông ta biết mình nguy rồi. Lúc này Liễu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Chủ nhiệm Hồ, nếu tôi không đến, làm sao biết được các vị ở huyện Lộc Giác điều tra vụ cháy nhà dân này ra sao? Làm sao tôi biết được các vị ở huyện Lộc Giác định tính vụ cháy nhà dân này như thế nào? Chủ nhiệm Hồ, tôi thực sự bội phục anh đấy. Đừng là phó chánh văn phòng ủy ban của huyện Lộc Giác mà anh lại điều tra sự cố như thế này sao? Tôi thấy anh luôn miệng nói sẽ điều tra nghiêm túc, tuyệt đối không bao che. Nó là làm việc theo pháp luật. Nhưng tôi thấy rõ ràng là anh vừa rồi đang uy hiếp Kha Nam Cử phải thỏa hiệp đúng không? Nếu anh ta không thỏa hiệp thì anh còn định tìm cách tước bỏ tư cách giáo viên của anh ta nữa chứ. Chủ nhiệm Hồ, anh đúng là làm rặng danh trong huyện Lộc Giác và chính quyền huyện đấy. Nếu những lời anh vừa nói mà bị đám phóng viên kia nghe được, anh nghĩ người ngoài sẽ nhìn huyện Lộc Giác các anh như thế nào, sẽ nhìn thành phố Lộc Minh như thế nào? Bây giờ tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ rằng với một phó chánh văn phòng như anh ở lại huyện Lộc Giác, sau này không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió, khiến cho thành phố Lộc Minh mất mặt đến mức nào nữa. Liễu Kinh Vũ vừa nói đến đây, sắc mặt của chủ nhiệm Hồ đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy như tàu lá chuối. Lúc này Kha Nam Cử cũng nhìn thấy Liễu Kinh Vũ, nghe thấy chủ nhiệm Hồ gọi Liễu Kinh Vũ như vậy. Đối chiếu với hình ảnh Liễu Kinh Vũ trên TV, anh ta cũng nhận ra người đàn ông trước mặt chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh, Liễu Kinh Vũ. Kha Nam Cử bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào: "Thị trưởng Liễu, cầu xin ngài, cầu xin ngài, ngài nhất định phải làm chủ cho những người dân chúng tôi. Huyện Lộc Giác này căn bản là coi mạng người như cỏ rác. Không chỉ có anh trai và cha tôi bị bọn họ đốt chết, mà chị dâu tôi trên đường đi làm đồng về cũng bị bọn chúng khống chế, đến giờ vẫn chưa trả ra. Bọn chúng nói khi nào chúng tôi đồng ý giải quyết việc bằng tiền thì mới thả người. Bọn chúng còn nói nếu như chuyện này mà ầm ĩ lên thì hai đứa cháu trai và cháu gái của tôi phải cẩn thận. Thị trưởng Liễu, cầu xin ngài tha mặt giúp chúng tôi, nếu không thì cả nhà anh trai tôi đều không thể sống nổi nữa." Kha Nam Cử nói những lời này, Liễu Kinh Vũ lập tức cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn vô cùng. Trước mặt anh là một giáo viên nhân dân trông chỉ khoảng hơn 40 tuổi. Nghe những lời anh ta vừa nói vẫn còn rất văn vẻ, đặc biệt là cuộc đối thoại vừa rồi của anh ta với chủ nhiệm Hồ càng thể hiện khí phách hiên ngang, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ người đàn ông khí phách hiên ngang này vì bảo đảm an toàn cho em dâu và các cháu của mình mà lại dùng cách quỳ xuống cực đoan này để bày tỏ ý kiến của mình. Khoảnh khắc này, Liêu Kinh Vũ thậm chí có cảm giác muốn rơi nước mắt. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Tại sao giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại có chuyện này xảy ra? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức đỡ Kha Nam Cử đang khóc không thành tiếng dậy. Đồng chí Kha, anh đừng kích động. Anh nói đó với tôi xem, em dâu và các cháu của anh rốt cuộc là có chuyện gì? Bây giờ họ đang ở đâu? Kha Nam Cử lau nước mũi nước mắt, ngại ngào nói. Thị trưởng Liêu, ngay lúc tôi đến đây, tôi nghe người dân cùng thôn nói rằng em dâu tôi sau khi nghe tin nhà mình bị người ta cưỡng chế phá dỡ, lại có mấy chục người vây quanh nhà ném chai xăng vào đốt nhà, liền vội vã chạy về nhà. Kết quả trên đường bị 6-7 người vây lại bắt đi. Hơn nữa, những người này còn buông lời rằng nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa thì sớm muộn gì chúng cũng giết chết cháu trai và cháu gái của tôi. Thị trưởng Liêu, bọn chúng đều là người của xã hội đen, có người còn xăm trổ đầy mình. Bọn chúng là xã hội đen, ai phái đến? Tuy rằng tôi không có chứng cứ, nhưng tôi dám khẳng định bọn chúng chắc chắn có liên quan đến trấn. Bởi vì trong số những người vây quanh nhà em trai tôi có một số là lưu manh côn đồ ở trấn, còn có một số là lưu manh côn đồ ở huyện. Rất nhiều người dân ở thôn Tây Cổ chúng tôi bị những người của xã hội đen này uy hiếp, đe dọa nên buộc phải ký thỏa thuận di rời với trấn. Mà cái khu dân cư vạn nhân thôn Tây Cổ mà trấn chúng tôi dựng lên là một trong những điểm thí điểm mà huyện xác định, cho nên tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến cả trấn và huyện. Tôi thậm chí còn nghe nói chuyện xây dựng khu dân cư vạn dân này ban đầu là do thành phố đề xuất, huyện chịu trách nhiệm thực hiện. Tuy rằng cảm xúc rất kích động, nhưng khi nói chuyện tư duy logic vẫn rất chặt chẽ, nó năng đâu cũng ra đấy, không hổ là một giáo viên ngữ văn lâu năm. Nghe Kha Nam Cử nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên khó coi. Ánh mắt của anh rơi vào người chủ nhiệm Hồ. Chủ nhiệm Hồ, ai phái anh đến điều tra chuyện này? Chủ nhiệm Hồ nhất thời ngẩn người, sau đó suy nghĩ rồi nói. Huyện phái tôi đến ạ. Tôi biết là huyện phái anh đến, tôi hỏi cụ thể là ai? Là bí thư huyện ủy hay là chủ tịch huyện? Phó chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu phái tôi đến. Thấy không thể né tránh được nữa, chủ nhiệm Hồ đành phải khai ra Chu Quảng Siêu trước. Liêu Kinh Vũ cau mày. Thế này đi, anh lập tức gọi Chu Quảng Siêu cùng với bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện của các anh đến đây cho tôi. Đồng thời, anh nói với họ, bảo họ phái tổ chuyên gia thực thụ đến phối hợp điều tra. Hôm nay, việc này chúng ta nhất định phải làm rõ tại chỗ, nhất định phải cho người dân một lời giải thích rõ ràng. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.